Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt gián. Lục Thời Chan, tai, từng chữ nói ra đều lộ ra hơi lạnh thấu xương. Kia, Lục Thời Chan, mở to hai mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Tiếp theo liền ở rơi vào trong nước trước một giây. Nghe được Hứa Thập Nguyệt một cái khác câu chào phúng. Quá vụng về. Người liền Lục Thời Chan không phân rõ về cùng U cũng không biết. Lại còn muốn dùng giọng điệu của nàng thuyết phục ta. Theo, bịch, một tiếng vang thật lớn. Kẹp lấy xe lạnh dùng mình nước nháy mắt bọc lại. Lục Thời Chan, nàng không biết là đột nhiên rơi xuống nước để nàng cả người lạnh lên. Hay là bởi vì trước mặt người này, bể bơi áp lực nước lấy tuyệt vọng che trời lấp đất mà hướng nàng vọt tới. Nàng muốn lợi dụng bản thân cái này không thể giả được thể xác bóc đi Hứa Thập Nguyệt đồng tình. Có thể đối thượng lại chỉ có Hứa Thập Nguyệt lướt qua màng nước vẫn như cũ lạnh như băng nhận ánh mắt. Hứa Thập Nguyệt lời nói mới rồi không phải là đối nàng đung đưa không ngừng thăm dò. Mà là nắp hòm định luận. Nàng biết ở cỗ thân thể này bên trong linh hồn không phải chân chính Lục Thời Chan. Nói đến khả năng nói có chút tục xáo. Hứa Thập Nguyệt thích cho tới bây giờ đều không phải Lục Thời Chan bộ này túi ra. Cho nên dù là nàng sau lại đổi một bộ dáng trở về. Nàng cũng là trước tiên liền nhận ra nàng tới. Mà ngược lại, cũng như cũ thành lập. Dù cho bộ này túi ra vẫn là nàng quen thuộc bộ dáng. Không phải Lục Thời Chan. Cũng không phải là Lục Thời Chan. Thân thể của Tư Tư còn nằm ở nơi đó. Nó mới rời khỏi các nàng chỉ có một ngày nhiều thời giờ. Dù cho thời gian có thể san bằng người cảm tình. Nhưng 24 giờ có phải là cũng quá nhanh. Nàng Lục Thời Chan là tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Cái này tên giả mạo đích xác cho nàng còn có chủ hệ thống đưa ra một cái rất tốt phương án. Thậm chí vừa mới chủ hệ thống đều có chút bị nàng cảm ứng dao động. Chỉ là chủ thần hiểu rõ chủ hệ thống. Có thể dễ như trở bàn tay bắt đến nàng uy hiếp. Lại không hiểu rõ Lục Thời Chan. Cũng không có cách nào để nàng cho Hứa Thập Nguyệt bện một cái mộng đẹp. Dùng cái này đến kiềm chế lại nàng cái này đủ để hủy diệt chủ thần bác. Hứa Thập Nguyệt so chủ thần minh bạch. Lục Thời Chan có thể sợ hãi. Có thể có băn khoăn. Nhưng nàng sẽ không lùi bước. Nàng yêu người kia lỗ mã. Ưng vừa ngốc vụng. Mãi cứ nói chút chung nhị lời nói. Lại yêu bản thân cho bản thân phá. Nàng mãi mãi cũng có một lời nhiệt huyết. Quyết định rồi sự tình tuyệt không quay đầu lại. Cái này tên giả mạo cùng chủ thần căn bản cũng không minh bạch. Lục Thời Chan muốn làm mới không phải bản thân nàng nói xấu chung nhị cứu vớt thế giới. Nàng là vì Tư Tư. Vì không hợp lý giết chóc không xảy ra nữa. Vì cho một mình có thể chân chính có tương lai. Không cần bị trói buộc cưỡng ép chi phối ý thức tự do. Chủ thần giả tá tên giả mạo miệng nói với các nàng bộ kia phương án quả thật có thể thực hiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là xây dựng ở những cái kia giả thiết đều là chính xác dưới tình huống. Nhưng người trước mặt này thậm chí đều không phải Lục Thời Chan. Chủ thần bản thân lưu vong cũng chỉ là vì không để chủ hệ thống kiểm tra được nàng hiện tại làm hết thảy. Hứa Thập Nguyệt cho tới bây giờ đều không cùng không thành khẩn người làm kinh doanh. Nàng muốn nàng về sau cùng chủ thần cũng sẽ không có cái gì và bình sinh ý nhưng nói chuyện. Đẩy loạn dù sao cũng chủ hệ thống là nội bộ bọn họ muốn làm quét dọn. Nàng muốn là quét dọn hết thảy trở ngại nàng cùng với Lục Thời Chan chướng ngại. Nàng chỉ cần Lục Thời Chan. Nàng Lục Thời Chan, mặt trời đem bầu trời áp vào trong nước. Cả hồ nước trong veo chiếu ngược bầu trời màu lam. Bọt khí xốc xếch từ trong nước nổi lên. Hứa Thập Nguyệt gấp nắm cả Lục Thời Chan thân thể tay mang lên. Ngón tay gãy nhẹ, dễ như trở bàn tay liền đem Lục Thời Chan trên cổ dùng để cố định vải thưa băng dán đẩy ra. Thân thể chìm xuống không thể kéo theo mất đi trói buộc băng gạc. Chập chờn nước dính dấp phân tán băng gạc. Từng tầng từ Lục Thời Chan trên cổ tung tản ra. Giống như là một sợi khói trắng bồng bềnh tán tản hướng trên mặt nước lướt tới. Chủ thần đao trong tay lưỡi đao vượt xa cái thế giới này chiều không gian. Rõ ràng chỉ là cho Lục Thời Chan cái cổ tạo thành một đạo ngón trỏ dài miệng nhỏ tử. Lại qua một ngày một đêm đều không thể khép lại kết vảy. Huyết Châu không có vải thưa ách chế. Chen lấn muốn từ nơi này điều hẹp hẹp lỗ hổng bên trong tránh ra. Nháy mắt liền nối thành một cái đỏ thắm nhức mắt tơ máu. Máu đang tuôn ra, chập chờn nước không ngừng ký. CSTH, X vết thương, lục thời chan, không bằng lục thời chan. Sự nhẫn nại không cao nàng bị đau nhíu mày. Nàng cũng không biết Hứa Thập Nguyệt đây là muốn làm gì. Mà cũng không đợi nàng đem chuyện này nghĩ rõ ràng. Ngay sau đó trong cổ của nàng đặt lên một ôn nhuyễn môi. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ôm chặt lục thời chan. Ở nàng vết thương chảy máu thượng hôn xuống. Kia nhàn nhạt một tầng đem ngoại giới nhói nhói cùng lạnh buốt toàn bộ bấn đi. Dịu dàng lại tinh tế. Lãng mạn, lại là chí mạng. Hứa Thập Nguyệt là bác. Thân thể của nàng đối mỗi một cái nàng tiếp xúc được trình tự đến nói đều là hủy diệt đà kích. Mà đây lỗ lớn chính là chạm đến dấu ở lục thời chăn trong thân thể tự nhận là không có kẽ hở tên giả mạo cửa sổ. Phun trào máu là tốt nhất môi giới. Đem thuộc về hơi thở của Hứa Thập Nguyệt cấp tốc xê, ấm và. O đoạn này trình tự. Đến hàng vạn mà tính phép tính nguyên tử bị bắc giảm chiều không gian đà kích. Chăm chú khấu ở chung với nhau vòng nháy mắt buông ra. Cấp tốc tan rã lên. Chỉ một thoáng. Lục thời chan, hô hấp liền rối loạn tiết tấu. Nước trong veo không ngừng hướng thân thể của nàng ngược lại tràn vào. Linh hồn bị hủy diệt thống khổ bị gắt gao phong giam ở trong nước. Kia cặp mắt xinh đẹp dẫy dụa ra giữ tợn bộ dáng. Nàng cực kỳ thống khổ. Muốn dẫy dụa, lại bị Hứa Thập Nguyệt thật chặt quấn trong ân. Thả ta ra a, Hứa Thập Nguyệt. Dẫy dụa cầu xin tha thứ. Lục thời chan. Thanh âm thống khổ bị không ngừng tràn vào bong bóng ép tới phá lệ ngột ngạt bất lực. Cho dù nàng là một đoạn trình tự, nhưng tại tử vong trước mặt nàng vẫn là sinh ra bản năng cầu sinh. Đem hết toàn lực, gần như là gào thét đối Hứa Thập Nguyệt nói. Ngươi là điên rồi sao? Tiếp tục như vậy ngươi cũng sẽ chết. Hứa Thập Nguyệt, buông tay a, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi. Thân thể bị phân giải đau nhức để lục thời chăn biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn. Cảnh cáo cũng dần dần biến thành cầu xin tha thứ. Thấp kém, bị nước buồn bực thanh âm không có chút nào tôn nghiêm. Hứa Thập Nguyệt chưa từng nhấc lên chân mày trong nháy mắt này mang lên. Cho dù chập chờn thủy quang đặt ở kia phiến đen nhánh trước. Nhưng như cũ hung ác giống ngày đông hoang vu ban đêm. Ngươi lại dùng thân thể của nàng nói lời như vậy một lần thử một chút. Cánh môi dán chặt triệt hồi. Cảm giác đau đớn lại không thấy chút nào giảm bớt. Lục thời chan, liền nhìn như vậy trước mặt người. Không có ôn nhu, con ngươi đen nhánh nhìn xem nàng từ trong tới ngoài rét run. Nàng sai rồi, sai triệt để. Hứa Thập Nguyệt đối lục thời chan ôn nhu cho nàng sinh ra một loại người này rất dễ đối phó ảo giác. Nhưng nàng không phải lục thời chan a, nàng sẽ chết, ý nghĩ như vậy nổ một cái ở lục thời chan. Trong đầu xuất hiện, sợ hãi, nhỏ vụn run rẩy bị nước gợn sóng phóng đại. Cái này giả trình tự đột nhiên tiến hóa ra loài người tình cảm. Lại là ở nàng điểm cuối của sinh mệnh một khác, đã dựa theo yêu cầu kiểm tra đo lường xứng đôi đến thông hướng hệ thống nội bộ thông đạo. Xin hỏi có mở ra hay không? Là, không, đồng hồ đeo tay tiếng máy lướt qua phun trào nước, rõ ràng lại dẫn cảm giác quen thuộc ở Hứa Thập Nguyệt vang lên bên tai. Nàng nhìn xem vừa rồi liền mở ra đồng hồ trình tự. Ôm thật chặt lấy thân thể của lục thời chan, không chút do dự lựa chọn mở ra. Nháy mắt, toàn bộ trong bể bơi nước hóa thành như sóng biển cuồn cuộn lên. Hứa Thập Nguyệt cảm giác bản thân người ra không gian ngay tại bị một cỗ cao vĩ độ lực lượng xé rách. Không nhìn thấy vòng xoáy đưa nàng liên quan nước cùng nhau cắn nuốt. Đụng tới nước xuyên tiến nàng xoang mũi. Lập tức một trận chua xót sưng. Có như thế một nháy mắt. Hứa Thập Nguyệt cảm giác được bản thân nhanh bị chết chìm. Nhưng nàng vẫn là ôm thật chặt lấy thân thể của lục thời chan. Khấu chặt bắt đầu kéo căng lên một cây lại một cây gân xanh. Dạng này hỗn độn không biết qua bao lâu. Tựa như là ở Hứa Thập Nguyệt cảm giác bản thân liền muốn mất đi ý thức, sắp chết rơi trước một giây. Tươi mới dưỡng khí ngột xuyên thấu màng nước, mang theo sinh mạng mùi vị tràn vào thân thể của nàng. Thủy tướng nàng cả người đều làm ướt, đã đạt tới bão hòa vải vóc không thể gánh chịu càng nhiều nước hơn. Mang theo hạ góp nhặt ra một bãi vũng nhỏ, Hứa Thập Nguyệt thân ảnh phản chiếu ở trong đó. Mấy sợi tóc dài ướt nhẹp lấy hoành qua gương mặt của nàng. Đã không phải một cái chật vật có thể khái quát. Ngày xuân bên trong khinh bạc vải vóc đã không được cái tác dụng gì. Ướt nhẹp dán ở trên người, loáng thoáng lộ ra lạnh trắng màu da, tinh tế mà gầy gò. Ở nơi này phủ kín vết nước địa phương có vẻ phá lệ mỏng manh. Cho dù trong lỗ mũi chua xót thời gian ngắn không thể vung tới, nhưng Hứa Thập Nguyệt vẫn là rất nhanh liền bình phục hô hấp. Kia xuyết lấy tầng giọt nước mắt lông mi thăm dò dường như chớp động. Tiếp lấy liền treo giọt nước mở mắt. Không có ánh sáng, che trời lấp đất mà hắc ám hướng nàng vọt tới. Nàng theo dõi khóa chặt thần chỉ bên trong đen kịt một màu. Chỉ có một chùm không biết từ nơi nào rơi xuống yếu ớt quang đánh ở trên người nàng. Để nàng có thể nhìn thấy nằm trong âng ực mình lục thời chan. Cái kia tên giả mạo đã bị nàng hủy diệt, đuổi ra ngoài. Cỗ này thiếu sót lục thời chan linh hồn thân thể liền thế này nằm ở trong âng ực của nàng. Mặc dù nước cũng làm ướt thân thể của nàng, nhưng nàng yên lặng đang nhắm mắt bộ dáng giống như là ngủ. So với một lần trước nàng an tĩnh nằm trong âng ực, nàng muốn trông tốt quá nhiều. Hứa Thập Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận giúp lục thời chăn sửa sang lấy trước mặt đầu tóc rối bời. Mà tại lúc này nơi xa truyền đến tiểu cô nương non nớt thanh âm thanh thúy. Người vẫn phải tới nha. Thanh âm này giống như là từ Hứa Thập Nguyệt ngay phía trước truyền tới, nhưng lại giống như là từ phía sau, thậm chí bốn phương tám hướng. Đại khái là cùng loại người càng có thể rõ ràng nhận ra được đối phương. Vô luận thanh âm này từ nơi nào truyền đến, Hứa Thập Nguyệt cũng có thể cảm giác được phần này ngây thơ phía dưới giấu loại kia quỷ dị bệnh trạng. Đến chuyến này rất không dễ dàng đâu. Ướt nhẹp, nói, người này liền dùng hài đồng độc có âm thanh trong trẻo. Xách, một tiếng, dường như diễu cợt cảm khái nói. Thật là chật vật a. Nếu như ngươi dựa theo ta đưa cho ngươi tiến đường, ngươi sẽ không có bộ dáng bây giờ, cũng sẽ không kém chút chết rồi. Ngươi sẽ trôi qua so hiện tại muốn khoái lạc rất nhiều. Hứa Thập Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, một tia gợn sóng cũng không có đối kia giấu trong bóng tối người hồi nói. Đa tạ quan tâm, bất quá ta nghĩ tâm tình của ta không phải ngươi nói như thế nào liền có thể làm gì. À, tiếng cười khẽ truyền đến, chủ thần đùng một chút vỗ tay phát ra tiếng, nháy mắt đen nhánh thế giới một chút một cái sáng lên. Treo trên tường ngọn nến thiêu đốt toát ra xinh đẹp ngọn lửa. Các loại các dạng búp bê chất đầy toàn bộ không gian. Hoặc đại hoặc nhỏ, liên tiếp, mỗi một cái trên mặt đều treo tiêu chuẩn nụ cười. Chỉ là rõ ràng thế này một bộ ấm áp cảnh tượng. Bối cảnh lại là màu đen. Cây nến ngọn lửa lờ mờ phiêu động, giống như là thiêu đốt hoa hồng. Quỷ dị lại âm trầm. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem từ chân mình hạ mọc ra hoa hồng. Lũy điệp lấy cánh hoa trải rộng ra một cái đường dài. Thẳng chỉ xa xa trên đài cao chủ thần. Còn có ngồi ở nàng trên ghế lục thời chan. Hoa hồng màu đỏ hóa thành váy. Xếp bồng mềm vờn quanh ở trên người lục thời chan. Đó vốn là không phải dài lắm tóc bị thiết kế tỉ mỉ thành rậm rạp tiểu cuốn. Đỉnh đầu ghim một cái khoa trương màu đỏ đại nơ con bướm. Tựa như là tiểu hài tử búp bê. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem cái này nơ con bướm, không biết thế nào có một loại đập vào mặt cảm giác quen thuộc. Mà còn không đợi nàng nhớ lại cái này cảm giác quen thuộc nguồn gốc, liền phát hiện lục thời chăn không biết làm sao vậy. Hai mắt nhắm nghiền ngồi trên ghế. Nhậm chủ thần sâu xé. Hứa Thập Nguyệt lập tức cảm thấy có một loại lửa giận hướng nàng vọt tới. Nàng liền thế này ép chặt lấy phần này tức giận, đối chủ thần chất vấn nói, người đối lục thời chăn làm cái gì, người không thấy được sao, ta đang trang sức ta món đồ chơi mới a, nàng thích hoa hồng, cho nên ta cho nàng xinh đẹp nhất màu đỏ, chủ thần ôm một búp bê, ăn mặc cùng Lục Thời Chân không sai biệt lắm váy trang. Thưởng thức cho Hứa Thập Nguyệt biểu hiện ra bản thân mới được búp bê. Ngươi nhìn, đẹp mắt đi, ánh đèn đánh xuống. Lục Thời Chân cái này khuôn mặt nhỏ không có một chỗ chi tiết không lộ ra tinh xảo. Hai bên tóc đánh lấy vừa đúng cuốn. Nhẹ nhàng mà giàu có không khí cảm giác. Quả thực có thể xưng tác phẩm nghệ thuật cấp bậc hoàn mỹ. Nếu như chỉ là đơn thuần đưa nó xem như một cái không có có linh hồn búp bê đến xem. Rõ ràng đây chính là Lục Thời Chân linh hồn. Nhưng thật giống như không có linh hồn. Nàng không nhúc nhích, tĩnh mịch bình thường trầm mặc. Chỉ có âng, ực viền gen hơi hơi lưu động cho thấy nàng còn sống. Hứa Thập Nguyệt không biết chủ thần đối Lục Thời Chân làm cái gì. Cũng không biết chủ thần đột nhiên đối Lục Thời Chân sinh ra phần này hứng thú từ đâu đến. Lông mày nhíu chặt, lạnh giọng nói. Không nghĩ tới trong truyền thuyết chủ thần thẩm mỹ cũng không gì hơn cái này. Chủ thần trong mắt lướt qua một tia không vui. Cười lạnh giảng đạo. Làm gì đem nhân loại các ngươi trong tưởng tượng thần linh bộ dáng áp đặt cho ta. Nhân loại các ngươi thật buồn cười ai. Khả năng có nhiều thần minh ở dẫn dắt. Liền có nhiều nhân loại đi. Hứa Thập Nguyệt hồi đỗi không lưu tình chút nào. Lạnh lùng một chút liền đánh tới chủ thần bày tắc. Chủ thần trên mặt kiêu ngạo nhất thời sụp đổ một nửa. Tiếp lấy liền càn rỡ ngồi vào đặt vào Lục Thời Chân tay chỗ ngồi trên lan can. Cùng Lục Thời Chân dựa chung một chỗ. Hai mắt hơi híp nhìn kỹ cái này đột nhiên xông người tới. Hứa Thập Nguyệt, người quả thực so Lục Thời Chân còn không dễ chơi. Ta không phải đến chơi với ngươi. Đem Lục Thời Chân còn cho ta. Hứa Thập Nguyệt không tâm tình cho chủ thần nói nhảm. Dứt khoát giảng đạo, chủ thần lại nghiêng đầu xuống. Ánh mắt miễn cưỡng, nhưng cũng càng lạnh hơn. Ta đều đã cho một mình ngươi Lục Thời Chân. Là chính ngươi không cần. Cách chương.